Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1903, chân trời góc biển. Nhà đá đổ nát, Hiên Viên U Dạ bị bắt ra đấu tiên đài. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến liền Hiên Viên U Dạ mình cũng không có dự liệu. Ai có thể nghĩ tới, Từ Ngôn cái này vị cô ra tới bái phỏng Hiên Viên gia trưởng bối. Một khắc trước vẫn còn ở khách khí, sau một khắc trực tiếp động thủ, ly khai đấu tiên đài. Hiên Viên U Dạ bị cả kinh hồn không phụ thể, không nói hai lời sẽ chạy về đấu tiên đài. Chỉ có ở đấu tiên kiếm ý chi hạ hắn mới phát giác được an ổn. Cũng chỉ có ở đấu tiên kiếm ý phía dưới, mới có thể che đậy thiên kiếp. Không chờ Hiên Viên U Dạ chạy về đấu tiên đài, đã bị Từ Ngôn ngăn lại. Tránh ra. Hiên Viên U Dạ khuôn mặt sắc phát bạch. Thiên kiếp đây, để cho ta kiến thức một chút. Từ Ngôn mỉm cười nói. Thiên kiếp lập tức tới ngay. Không muốn chết liền tránh ra. Ta tới thấy ngươi, chính là muốn tận mắt nhìn một cái thiên kiếp là một bộ dáng gì. Thiên kiếp không đến, ngươi đừng nghĩ trở về. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn sử dụng Hỗn Nguyên Bình. Lấy cái này tiên thiên linh bảo cầm giữ Hiên Viên U Dạ. Hắn lần này cử động cả kinh Hiên Viên gia thượng thượng hạ hạ tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Hiên Viên Hạo Thiên râu mép đều ở đây loạn chiến. Hiên Viên Bằng mí mắt trực nhảy. Hiên Viên Băng cả kinh không ngậm miệng nổi. Tự liền Hiên Viên Tuyết đều bị lại càng hoảng sợ. Từ Ngôn cũng không nói qua muốn cùng Hiên Viên U Dạ động thủ. Kinh ngạc Hiên Viên gia mọi người. Rất nhanh phản ứng lại. Dồn dập muốn tiến lên tương trợ. Lại bị Hiên Viên Hạo Thiên ngăn lại. Hai vị độ kiếp cường giả giao thủ, liền hóa thần đi tới đều cho không. Chỉ có thể mặc cho hai người tự hành giải quyết. Ngươi là Hiên Viên gia cô gia, liền đối xử như thế Hiên Viên gia trưởng bối. Hiên Viên U Dạ cũng không muốn cùng Từ Ngôn trở mặt, không thể làm gì khác hơn là tận tình khuyên nhủ. Để cho ta nhìn thiên kiếp đến từ đâu. Yên tâm, ta thay ngươi chống đỡ. Từ Ngôn vừa nói như thế, Hiên Viên U Dạ thở dài, không ở số nhiều nói. Quá hồi lâu, thiên không như trước sáng sủa, đừng nói thiên kiếp, liền một áng mây cũng không có. Lẽ nào thiên kiếp tàn? Hiên Viên U Dạ nghi ngờ nhìn thiên không, hắn đã một chút cũng cảm giác không đến thiên kiếp hơi thở. Thật tàn, lão phu kiếp nạn vượt qua được. Ha ha ha ha. Điên một dạng tiếng cười nổ lên ở Hiên Viên đảo. Nếu là không có Từ Ngôn đến thăm, Hiên Viên U Dạ còn có thể trốn trong nhà đá không dám ra tới. Hiên Viên U Dạ ở vui vẻ. Từ Ngôn mặt trên lên lại bình tĩnh không lay động. Liền này cáo từ, mang theo Hiên Viên Tuyết ly khai Hiên Viên đảo. Người không cao hứng là bởi vì chưa thấy thiên kiếp này. Giữa không trung, Hiên Viên Tuyết nghi ngờ hỏi. Không, không ai yêu mến thiên kiếp, không phải là bởi vì chưa thấy thiên kiếp, mà là hàng hạ thiên kiếp người, tiêu thất, hoặc có lẽ là, trở nên yếu đi, yếu cũng nữa hàng không hạ thiên kiếp. Đón hải phong, Từ Ngôn nhìn về phía viễn phương, nói, nhớ kỹ cái kia cổ tiên này, Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân, ta thủy chung tại hoài nghi ngàn năm trước thiên vẫn chi niên cùng 500 năm trước thiên vẫn chi niên. Đều là tên kia một tay gây nên. Thiên kiếp, chắc là hắn một trong thủ đoạn. Khống chế thiên kiếp, thế gian thật có mạnh như vậy người. Hiên Viên Tuyết không khỏi kinh hô lên. Có lẽ có đi, chẳng qua đừng lo. Tên kia hẳn không có khí lực. Hoặc chết rồi, bằng không Hiên Viên U Dạ thiên kiếp cũng sẽ không tiêu thất. Từ Ngôn cười to một tiếng. Nắm cả Hiên Viên Tuyết đạp khoảng không đi. Bất kể hắn là cái gì thiên đạo. Bất kể hắn là cái gì thiên vẫn, đã muốn làm cái kia thần tiên quyến lữ, liền không cần đi lo ngại sinh tử nỗi buồn ly biệt. Cân nhắc Nguyệt Chi về sau, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở phồn hoa Đông Châu đại địa. Đạo phủ ngoài cửa, Từ Ngôn mang theo nụ cười ấm áp khấu bắt đầu kẻ đập cửa. Không nhiều lắm thì đại môn khai mở, đạo tử đầy mặt nụ cười ra đón, lại tới quấy giày Vô Nhạc huynh. Người có thể chuẩn bị xong rượu ngon món ngon. Rượu và thức ăn đầy đủ hết. Đầy đủ hai vợ chồng ngươi ăn trên trăm năm. Ha ha, đi tới đạo phủ, dường như trở về ra giống nhau. Từ Ngôn cũng không khách khí, cùng Hiên Viên Tiết dắt tay dự tiệc, còn cùng nhau theo tới AO càng không khách khí. Căn bản không để ý tới người bên ngoài. Chính mình chiếm cứ một bàn lớn mỹ vị món ngon. Lang thôn hổ yết, Vương Khải Hà điền cùng đạo tử quen thuộc. Sở Bạch cũng không xa lạ gì. Từ Ngôn giới thiệu một phen Tiễn Thiên Thiên. Bốn người này cùng AO theo này ở tại đạo phủ. Thật ước ao vợ chồng các ngươi có thể dắt tay dạo chơi thiên hạ. Thần tiên quyến lữ chẳng qua như đây. Đạo tử mang theo hâm mộ giọng, càng có một loại phát ra từ nội tâm chúc phúc ở trong đó. Không yêu thích ở tại một cái địa phương. Một bên du ngoạn vừa tu luyện thật tốt. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn hiện ra giảo hoạt tiếu dung, nói, dạo chơi thiên hạ hay chỗ đều không nói chung a. Vô Nhạc huynh chậm rãi thì sẽ biết. Liên quan tới dạo chơi, phàm là tu vi thành công tu sĩ, thậm chí còn phổ thông phàm nhân cũng có lĩnh hội. Đạo tử thực sự không nghĩ ra vì sao Từ Ngôn đem dạo chơi nói xong như này thần bí. Thật giống như một lần dạo chơi có thể được tới vô số tốt chỗ, vô số trí bảo giống nhau. Từ trước đến nay liền đoán không ra đại sư huynh làm việc. Đạo tử không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Nâng chén uống quá, rượu không ở số nhiều. Ở chỗ uống rượu người, có hay không chi kỷ. Một hồi tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Ly khai đạo phủ, Từ Ngôn chưa từng quay đầu. Cùng Hiên Viên Tiết tay nắm tay đi vào đèn đuốc sáng choang đại đường đêm sắc ở giữa. Nhìn dung nhập trong đám người hai người, đạo tử mặt tràn đầy đều là tiếu ý. Sở Bạch hơi gật đầu cáo biệt. Vương Khải cùng Hà Điền một cái chộp lấy tay, một cái ôm cánh tay. Diêu Đầu hoảng não một thân cứng giống như. Tiễn Thiên Thiên tắc thì hâm mộ hầu như nổi điên. Càng ám tự phát thệ tương lai mình nhất định cũng phải tìm một người giống sư tôn vậy nam tử. Không cầu kinh thiên động địa, chỉ cầu bạch thủ giai lão. Đây mới gọi là thần tiên quyến lữ a. Ước ao không đến, ước ao không đến. Vương Khải thanh âm tràn đầy cảm khái. Nói, cái này kêu là hổ vào sơn lâm. Long quy bắc hải, vân khai vụ tán, thiên hạ xương bình. Bát ca, ta làm sao nghe được không đúng lắm đâu. Hà Điền phát ra thanh âm nghi ngờ. Nói, hổ vào sơn lâm, tẩu thú tao ương, long quy bắc hải, tôm giải thành bữa ăn ở đâu. Người nói như vậy không quá chuẩn xác. Có cái gì không khít khao? Ngôn Ca Nhi chính là long hổ. Không, Ngôn Ca Nhi là ăn long hổ người. Vương Khải cảm thấy tự mình dùng từ không sai. Cùng Hà Điền cãi lại đứng lên. Cái này lão Ca Nhi hai không có việc gì liền tranh cãi. Người khác đã tập mãi thành thói quen, tức thì liền nghe được cũng nên không nghe được. Bất quá nhiều năm chi sau nhớ tới Vương Khải câu kia hổ vào sơn lâm, long quy bắc hải, đạo tử chỉ còn liên tục cười khổ. Đúng như là Hà Điền nói, hổ vào sơn lâm, tẩu thú tao ương, long quy bắc hải, tôm giải thành bữa ăn. Từ độ kiếp đại thành, Từ Ngôn bắt đầu dạo chơi thiên hạ. Trần Vũ giới tu tiên giới liền gặp đau khổ. Đếm không hết cường giả bị Từ Ngôn đến thăm. Trên danh nghĩa là tới xuyến môn, trên thực tế là tới chép ra. Đông Nam Tây Bắc bốn đại châu vực cơ hồ không có an ninh. Một ít hóa thần cường giả hoặc nguyên anh cao thủ sở chân tàng Yên Vũ Châu đều bị thu dọn. Lúc này đây dạo chơi, Từ Ngôn vừa đi vừa nghỉ, mang theo Hiên Viên Tiết đi khắp Trần Vũ giới danh thắng, dẫm hết thảy hiểm địa. Độ kiếp uy áp một ngày xuất hiện, vô luận nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc đều thần phục. Lúc này đây dạo chơi, đủ đủ 300 năm tuế nguyệt, rốt cục Từ Ngôn gom đủ 81 khỏa Yên Vũ Châu. Không chỉ có như đây, hắn còn tìm được nhất chỗ chỉ có ngày thăng không có nguyệt ra hải đảo. Có người nói nơi này là trong truyền thuyết chân trời góc biển. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết hai người liền này an gia ở tại đảo lên. 300 năm năm tháng dạo chơi, Từ Ngôn cảnh giới cũng càng phát cao thâm. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảnh giới tiếp theo tồn tại. Vì vậy định cư chân trời góc biển chi về sau, Từ Ngôn lần nữa đắm chìm vào tu luyện ở giữa. Từ ngôn dạo chơi tuế nguyệt tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Giai nhân làm bạn, mà Khương Đại Xuyên ở nơi này 300 năm lại qua được khổ không thể tả. Tài ách liên tục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.